Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Mặc Người Bài Bố, 3, chương 238, Mặc Người Bài Bố, 3, Thiết, khi ta 3 tuổi hiếu sao? Tuy rằng nàng thoạt nhìn cũng mới 9 tuổi, nhưng trên thực tế, nàng nào có tốt như vậy lừa, xuất gia vội vàng, thật sự không có chuẩn bị. Ủy khuất một chút đi, ta từ nhỏ ăn như vậy chú ý. Ăn cái này, ta tiêu hóa không xong. Trọng Quỳ xem cũng không xem liếc mắt một cái. Hiện tại ăn một miếng bánh nướng. Về sau đốn đốn đều là bánh nướng. Tín Lăng Hầu nhìn thoáng qua trong tay bánh nướng. Tuy rằng thoạt nhìn là không làm gì ăn ngon. Nhưng, cơm rau dưa, thật sự khó như vậy lấy nhận sao? Bỗng nhiên nhớ tới Mộ Cái từ nhỏ cũng thật soi mói hiếu. Giống như nàng, cũng là như vậy tùy hứng. Hảo, chúng ta phải đi trấn trên ăn đi. Tín Lăng Hầu thở dài một tiếng. Không biết vì sao, vậy mà thỏa hiệp, Trọng Quỳ cũng cảm giác được có chút không thể tin. Không thể nào, nàng như vậy làm ồn ào. Hắn liền nhận thua, nàng cho rằng hắn sẽ có càng thêm lợi hại biện pháp đâu. Dù sao hiện tại bị hắn khống chế được, hắn tưởng thế nào liền thế nào. Khả hắn, vậy mà không có gì cả là mơ siêu. Đứng lên đi. Tín Lăng Hầu chậm rãi đỡ nàng đứng lên. Chậm rãi hướng xe ngựa, ta bắt ngươi là bất đắc dĩ. Cũng không tưởng ngược đãi ngươi. Ngươi còn nhỏ, không phải hẳn là vì đại nhân chuyện mà chịu liên lụy, vừa rồi còn như vậy đối ta. Trọng Quỳ nói thầm, nói một đàng làm một nẻo, thật sự là dối trá. Tín Lăng Hầu không khỏi cười rộ lên. Vừa rồi, là ngươi nói muốn hoạt động Trọng Quỳ. Trấn trên nhiều người, ngươi không sợ bị cha ta nhân phát hiện sao? Ngồi vào trong xe ngựa, Trọng Quỳ không nhanh không chậm nói. Lấy Trọng Phong năng lực, sớm hay muộn đều sẽ bị phát hiện. Tín Lăng Hầu tựa hồ không biết sợ. Trọng Phong nhiều năm như vậy kinh doanh, tự nhiên không là dễ đối phó, nhưng là Trọng Quỳ ở trên tay hắn. Đây là một trương vương bài, cho dù là Trọng Phong, có năng lực như thế nào đâu. Xe ngựa lại lần nữa chạy đi, sóc nảy lộ trình, nhưng Trọng Quỳ chịu nhiều đau khổ, thật vất vả đến trấn trên, tìm một nhà không sai tiệm cơm siêu đi đến thời đại này. Trọng Quỳ luôn luôn tại Trọng Phủ cuộc sống. Làm duy nhất tiểu chủ nhân, ăn, mặc ở, đi lại, toàn bộ đều là tối thượng đẳng, mỗi ngày ăn đồ ăn, đều là tinh khiêu tế tuyển nguyên liệu nấu ăn. Nói thật, ngắn ngủn mấy tháng, nàng vốn không soi mói miệng, hiện tại đều trở nên thập phần soi mói. Này trên trấn nhỏ tiệm cơm, vừa ngồi xuống, tiểu nhị cho bọn hắn ngã cái gọi là thượng trà ngon. Trọng Quỷ uống một ngụm, liền nhăn lại mày. Trời ạ, liền cùng uống đáy nồi bụi phao thủy giống nhau. Nàng cố chấn định, không được, không thể như vậy, nàng cũng là ăn qua khổ nhân. Bùn thủy đều uống qua. Này tính cái gì? Tiếp theo, thượng một bàn phong phú đồ ăn. Liền nàng cùng Tín Lăng Hầu ăn. Hắn nhưng là săn sóc, một bên vì nàng chia thức ăn, một bên hỏi xanh sao như thế nào. Khụ khụ khụ, ở Long U khống chế hạ. Trọng Quỳ chỉ có thể cầm chiếc đũa hướng trong miệng đưa đồ ăn. Càng ăn càng thống khổ. Đây là cái gì đồ ăn? Trọng Quỳ oán hận hỏi. Này thịt như vậy lão. Ăn nửa ngày đều ăn không lạn. Tín Lăng Hầu cho hắn lột một cái tôm. Cười nói. Kia ăn tôm đi. Này dọa ngay cả tôm vị đều không có. Trọng Quỳ một mặt ghét bỏ. Long U ở một bên xem trong ánh mắt bốc hỏa. Không hiểu chuyện xú nha đầu, có thể nhường hầu ra như vậy hầu hạ, còn dám chọn tam nhật tứ. Ngón tay vừa động, khống chế được Trọng Quỳ không thể không đem kia, không có tôm vị tôm cấp nuốt vào. Các ngươi khi dễ nhân, Trọng Quỳ phẫn nộ lật xem, một đôi mắt oán hận trừng mắt Long U. Nếu ánh mắt có thể giết người, lão già này hiện tại đã chết quá 1800 lần. Hết chương.